Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn thấy hiệu quả như vậy thì cũng không cần giữ lại gì nữa. Hắn có một cảm giác chỉ cần khống chế tốt một chiêu này là mình sẽ có thể gia tăng rất nhiều uy lực. Tay nắm phán quan bút phát huy ra lực đạo mạnh mẽ nhất. Bởi vì hắn rất rõ, điểm này rất quan trọng. Trong một trình độ nào đó mà nói, thực lực của mình cộng với những vũ khí mình có tạo ra một sự biến đổi đặc biệt. Từng trận âm thanh đùng đùng vang lên. Những chữ kim quang kia tựa như là cung thoát khỏi tên, đem theo một cỗ khí lực cực mạnh ở trong không khí vạch ra từng đường vàng chói. Lực lượng như vậy là Tần Hạo hy vọng nắm giữ được. Từng chữ kim quang này là một phương thức công kích không có gì tốt hơn, thậm chí so với kim tiền kiếm kia còn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng này làm cho Tần Hạo vô cùng kinh hỉ. Được rồi, ấy thế xem ra biện pháp này có thể hỗ trợ cho lão đại rồi. Giờ khắc này Ngô Béo cũng không có nhàn rỗi, mặc dù hắn cũng không dám nhìn xem nữ quỷ kia đang làm gì, nhưng hắn cũng biết sư phụ của mình có vẻ như đang chiếm thượng phong. Nếu như chờ hắn thở ra mà nói, đối phương phản kích cũng sẽ rất cường đại, cho nên bọn họ cũng không dám phí phạm điểm này. Đúng lúc này Ngô Béo cũng rất nhanh chóng nhìn sang bên Cố Lâm và Lý Yến, bảo bọn họ giúp mình đem đốt những cây nến bày ra trên mặt đất theo những trận pháp mà Tần Hạo đã dạy. Những trận pháp này là vô cùng mạnh. Nếu như mà không đem ra dùng, thật sự là đáng tiếc. Nó có thể tăng tác dụng chúc phúc, chuyển nguồn linh lực tụ lên trên người cho Tần Hạo chiến đấu. Ngô Béo đem một tờ linh phù đặt ở giữa trận pháp, ngồi xếp bằng, trong miệng lẩm bẩm, giống như là đang đọc truyện vậy. Cùng lúc đó những cây nến kia, ánh sáng tựa hồ sáng rực lên, ở phía trên có những kim quang thông qua không khí chuyển tới sau lưng của Tần Hạo, tạo thành một màn sáng tản mát ra, hợp thành một tầng kết giới. Tầng kết giới này cũng vận chuyển năng lượng không ngừng cho Tần Hạo, làm cho Tần Hạo cảm giác được mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm giác ban đầu của hắn, những lực lượng đã tiêu hao đang dần dần được khôi phục, thậm chí rất nhanh. Lực khôi phục không hề kém một chút nào. Tần Hạo cảm giác được luồng khí này đang bay quanh thân thể của mình. Quay ngoắt răng nhìn sang nhìn. Này, làm sao cậu có thể làm được như vậy? Quỷ hồn ở bên kia cũng rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến một chiêu này. Trước đây nàng đã tính toán đủ mọi trận chiến sẵn sàng khi đánh với Tần Hạo. Vậy mà lần này lại xuất hiện một kỳ chiêu. Sức khôi phục của Tần Hạo cũng xem ra không kém nàng là bao nhiêu. Đến lúc này, quỷ hồn cũng chỉ đành có thể xuất ra toàn lực, đem toàn bộ âm khí của mình tụ lại vào trong thân thể. Cùng lúc đó bùng phát ra, xung quanh từng đạo hắc khí tuôn trào, tạo thành lực trùng kích to lớn với Tần Hạo. Thoáng một cái, ngón tay điểm lên không trung, Tần Hạo vạch ra một đường phù chú. Trong tay của Tần Hạo nắm âm linh thạch, trên vai dán toàn là dương phù. Cơ thể của hắn âm dương chi lực đang nhanh chóng vận chuyển, thông qua huyết mạch của mình không ngừng phát tán ra từng lỗ chân lông chạy khắp cơ thể. Tần Hạo rốt cuộc phát huy tất cả lực lượng của mình. Ngô Béo cũng vận chuyển trận pháp ở đằng sau, đem toàn bộ linh lực ở xung quanh tụ lại cho Tần Hạo. Lần này trận chiến thực sự bùng nổ. Vào giờ khắc này Tần Hạo thu lại kim tiền kiếm, con mắt khép hờ lại, toàn thân hóa thành những đạo tinh quang nhỏ bé, trong nháy mắt như là điện xẹt bắn thẳng về phía trước, cuối cùng xuyên qua hắc khí của quỷ hồn, hoàn thành một đòn kích địch. Chương 208, nghịch chuyển. Sau một kích cường đại này, quỷ hồn kêu lên một tiếng ngã xuống đất, hắc khí ở trên người nhanh chóng tiêu tán. Tất cả những sự tình này phát sinh quá nhanh, làm cho người ta phản ứng không kịp. Cuộc chiến này cứ như vậy lại kết thúc. Tần Hạo bạo phát ra toàn bộ tiềm lực của mình trong phút cuối, bỏ qua phán quan bút và phán quan sách, tụ lại toàn bộ linh lực cùng với dùng âm linh thạch và dương phủ, cộng thêm trận pháp tụ linh mà Ngô Béo thể hiện. Có thể nói lúc này đã mạnh đến cực hạn đỉnh điểm. Một chiêu này kích phát ra coi như là một đòn đánh cuối cùng. tốt rồi, lão đại, ta biết là cậu nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net